Những vụ án trên thế giới, chương 48, kẻ sát nhân săn phụ nữ mặc đồ đỏ, góc truyện audio.com. Lần đầu giết người năm 24 tuổi, kẻ sát nhân Trung Quốc có vỏ bọc bình thường chỉ ngưng tay sau khi bị thương lúc gây án, tháng 5 năm 1988, Cao Thừa Dũng. 24 tuổi, đạp xe tới Thanh Thành, một thị trấn cổ ở tỉnh Cam Túc cách thành phố Bạch Ngân khoảng 30 km với ý định trộm cắp. Tới gần nhà một nữ công nhân nhà máy xi măng, y nghe thấy tiếng loa từ máy thu thanh phát ra rất to, bèn nảy ý định đột nhập theo chữ UI, khi vào trong. Cao Thừa Dũng nhìn thấy nữ công nhân họ Bạch đang ngủ trên giường và ra tay giết hại khi bị phát hiện, gây án xong, y đặt xác nạn nhân lên giường. Thấy trên đùi có vết máu, y định chặt chân nạn nhân nhưng do lần đầu giết người, tâm lý căng thẳng, y không làm nổi, cô Bạch rất xinh đẹp. Y lấy hết ảnh của nạn nhân đem về nhà giấu trong phòng, xem tới tận nửa đêm rồi châm lửa đốt, khi đó, vợ của Cao Thừa Dũng đang mang bầu, 6 năm sau. Vào năm 1994, Cao Thừa Dũng gây án lần hai, y ra tay với cô Thạch, một nữ nhân viên căng tin của Sở Điện Lực thành phố Bạch Ngân, nạn nhân mới 19 tuổi. Bị cắt cổ khi ở một mình trong ký túc xá, trên người có 36 vết dao, khi đó, Cao Thừa Dũng lẻn vào tầng 2 nhà trọ với ý định trộm cắp. Nhưng không tìm thấy vật đáng giá, bèn lên tầng 4, cô Thạch vừa quét dọn phòng, gặp mặt Cao khi đi đổ rác về, cô chỉ vào vết giày trên mặt đất. Hỏi có phải hắn định ăn trộm không, không chối được, Cao Thừa Dũng giết luôn nạn nhân, bắt đầu từ năm 1998, Cao Thừa Dũng giết người nhiều hơn. Chỉ trong một năm, hắn liên tục gây ra 4 vụ án, tháng 1 năm 1998, hắn giết 2 người, sau đó hắn quay về quê ở huyện Du Trung. Cách thành phố Bạch Ngân khoảng 120 km, cũng trong năm 1998 tại ký túc xá của Sở Điện Lực, Cao Thừa Dũng giết hại và cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi. Sau khi gây án, hắn còn điềm nhiên pha trà ngồi uống, khi bị thẩm vấn, Cao Thừa Dũng khai rằng thời điểm gây án vào 14 giờ, đúng lúc mọi người đi làm. Phải 17 giờ mới tan ca, nên y không sợ bị phát hiện, khi đó, con lớn của Cao Thừa Dũng đã 10 tuổi, tháng 11 năm 1998, cô thôi. Một nữ công nhân nhà máy hóa chất ở Bạch Ngân bị sát hại, nhiều bộ phận cơ thể bị mất, Cao Thừa Dũng khai y làm tất cả chỉ trong 5 phút. Thủ pháp của Cao Thừa Dũng khéo tới nỗi cảnh sát cho rằng nghi phạm phải là bác sĩ phẫu thuật, hoặc đô tề. Cảnh sát lục tìm hơn 200 thùng rác gần đó nhưng không phát hiện được bộ phận nào của cô thôi, Cao Thừa Dũng khai mỗi lần gây án. Y đem bộ phận cơ thể của nạn nhân để vào túi ni lông và vứt xuống sông trên đường về nhà, Cao Thừa Dũng thừa nhận trước mỗi lần giết người. Tâm trạng hắn đều hoảng hốt, bất an, cảm thấy cần phải ra tay sát hại ai đó, hắn sẽ ra đường từ sáng sớm, đi lung tung, khi thấy người phù hợp. Y bèn theo đuôi, nếu thấy vừa mắt y sẽ cưỡng hiếp, còn không, y ra tay sát hại, đa số nạn nhân đều bị y sát hại. Cao Thừa Dũng cho biết y lấy đi cơ quan nội tạng nạn nhân để báo thù vì bị nạn nhân phản kháng, mỗi lần gây án, y sẽ không ngủ cả đêm. Sáng sớm thức dậy, y đi mua dao và luôn mặc đồ sẫm màu để nếu có bị dính máu, sẽ không khiến người khác chú ý, sau khi gây án, y quay về nhà. Tiếp tục cuộc sống bình thường, sau hàng loạt vụ án năm 1998, người dân thành phố Bạch Ngân luôn sống trong tâm trạng sợ hãi, theo mô tả của cảnh sát. Y chuyên nhắm mục tiêu vào những phụ nữ tóc dài, mặc đồ đỏ, đi giày cao gót, trong thời gian đó, Cao Thừa Dũng luôn im lặng khi có người nhắc tới vụ án. Năm 2000, 2001, 2002, y tiếp tục gây án, sau năm 2002, Cao Thừa Dũng ngừng tay vì sức khỏe kém, y bị thương vì hai nạn nhân cuối cùng phản kháng kịch liệt. Ngoài ra, trong thời gian này, hai người con của Cao Thừa Dũng cần tiền để học đại học, từ năm 2002 tới 2013, y ở Lan Châu và Nội Mông Cổ để làm thuê. Năm 2002, khi thành phố Bạch Ngân bắt đầu lưu hồ sơ dấu vân tay của người dân, y trốn sang nơi khác ngày 26 tháng 8, 2016. Cảnh sát thành phố Bạch Ngân mở đợt truy quét hàng lậu trong một tiệm tạp hóa gần Đại học Công nghiệp nơi Cao Thừa Dũng đang làm việc. Sau khi thẩm vấn và thu thập được dấu vân tay, ADN, họ nghi ngờ y có liên quan tới hàng loạt vụ án cưỡng hiếp, giết người từ năm 1998 đến 2002. Khi bị bắt, Cao Thừa Dũng từng cố tự sát, y đập đầu lên chiếc đinh lồi ra trên ghế thẩm vấn, phải khâu 3 mũi, sau đó, hắn thừa nhận đã giết người. Khai mọi tình tiết, khi khám nhà Cao Thừa Dũng, cảnh sát phát hiện hắn tàng trữ nhiều phim cấp 3 từ những năm 80, gia đình hắn còn có 4 người nữa. Khi biết tin Cao Thừa Dũng bị bắt, người trong làng rất ngạc nhiên, trong làng có rất nhiều người giống Cao, đi làm công trình xa, thỉnh thoảng mới quay về. Trương Thanh Phượng, vợ của Cao Thừa Dũng, không thể tưởng tượng nổi người chồng 30 năm nay là kẻ giết người hàng loạt tháng 4 năm 2017. Tòa án Bạch Ngân truy tố Cao Thừa Dũng tội giết người, cưỡng hiếp, tháng 7 cùng năm, phiên tòa xét xử y bắt đầu, ngày 30 tháng 3, 2018. Tòa án Bạch Ngân kết án tử hình Cao Bạch Dũng, yêu cầu bồi thường vật chất cho các nạn nhân, Cao Thừa Dũng nhận tội, không kháng án. Quá trình gây án và phân tích tâm lý của Cao Thừa Dũng được Vương Tường, một cảnh sát hình sự thành phố Bạch Ngân, kể lại với báo Beijing News Daily. Thái độ lạnh lùng, bình tĩnh của hắn khi trần thuật từng chi tiết các vụ án khiến người khác phát sợ, Vương Tường nhận xét, sau khi bị bắt. Y lập tức nói rõ ràng số nạn nhân ở đâu, bao nhiêu tuổi, tại sao lại giết, trong trại giam, y vẫn ăn ngủ bình thường. Thậm chí còn bắt chuyện với quản giáo, khen người này phong độ cách trương.